Mến gửi lời chào thân ái đến tất cả quý vị khán thính giả đang theo dõi trên kênh Góc Radio. Quý vị và các bạn thân mến, trong khung giờ quen thuộc ngày hôm nay, Nguyễn Hoan xin được gửi tới quý vị và các bạn một bộ truyện của tác giả Mộc Miên. Nhắc tới ngòi bút của tác giả Mộc Miên thì quý vị và các bạn cũng đã biết, tác giả luôn cho ta đi từ cung bậc cảm xúc khác nhau và luôn gay cấn đến những phút cuối cùng. Hôm nay sẽ là một câu chuyện kể về tình yêu đẹp như mơ của cô gái tên Chi, một giáo viên mới ra trường, và anh Cường là một chiến sĩ công an. Họ quen nhau đã được 4 năm. Và Cường cũng chính là ân nhân của Chi trong một lần cô gặp nạn mới ra thành phố. Tình yêu từ chớm nở đến ngày một sâu đậm, họ đang tính chuyện kết hôn thì một sự cố đau lòng diễn ra. Trong lần đi ăn sinh nhật cùng bạn trai, Chi đã bị kẻ lạ mặt ăn sạch sành sanh. Thậm chí cô vẫn ngỡ đấy chính là Cường, người yêu của cô. 3 tuần sau, Chi phát hiện mình đã có thai. Và liệu rằng tình yêu của họ có đủ lớn để vượt qua những trái ngang cuộc đời hay không? Thì ngay sau đây, Nguyễn Hoa xin mời quý vị và các bạn chúng ta cùng đến với nội dung tập đầu tiên của bộ truyện này. Xin được chúc quý vị có những phút giây thư giãn. Cút! Mày cút ngay ra khỏi nhà tao cho tao! Công tao nuôi mày bao nhiêu năm trời ăn học, vừa mới ra trường, chưa trả ơn mẹ mày được ngày nào, đã định bôi tro trát trấu vào mặt cả nhà này, có đúng không hả con? Mày muốn tao phải thắt cổ mà chết đi với vừa lòng ấy hả? Bà Tuyền khóc sướt mướt, tay cầm cái chổi cứ quất tới tấp vào người Chi. Cô gái tội nghiệp kia quỳ giữa sân không hề phản kháng, tay ôm bụng, cúi gằm mặt, nước mắt chảy đầm đìa ở khuôn mặt trái xoan. Thằng Công thấy chị mình bị đánh thì vội ôm chặt lấy mẹ rồi hét lên. Chị Chi, chị chạy nhanh lên, ông ấy về rồi kia kìa, chạy đi chị. Ông đãng chân nọ, đá chân kia, vừa đi vừa tu chai rượu, tóc tai bù xù, quần áo xộc xệch. Ông chẳng nói chẳng rằng, đáp luôn chai rượu về phía Chi. Nhưng mà may sao không trúng, bà Tuyền tái mét mặt mày, vội vã chạy lại gần, nhỏ nhẹ. Ông ơi, có gì bình tĩnh dạy bảo con nó, con dạy cái mang ông ạ. Ông đãng mặt đỏ như gấc, ông vung tay hất mạnh khiến vợ lảo đảo ngã chỏng quẹo xuống sân. Ông rít vang trời. Còn chó này, mới tí tuổi đầu mà đã lý thoá. Mày lên giường với đứa nào để giờ cái bụng chảnh ảnh thế kia? Tốt nhất mày uống chai thuốc rầy, mày chết luôn đi cho đỡ chật đất. Tao lo ma chay vài chục triệu là xong. Sống cùng mày tao nhục nhã lắm. Giờ cả làng họ đồn ầm lên kia kìa. Ông ơi, ông đừng nói con như vậy. Nó đã khổ sở lắm rồi. Mình cứ từ từ ra, rồi xem cái thai ở trong bụng của nó là ai. Tới nhà họ nói chuyện người lớn với nhau xem như thế nào ông ạ. Mày im ngay cho tao. Chính vì cái loại mẹ như mày nên nó mới như vậy. Nó có máu lăng loạn của mày. Xưa kia mày cũng bỏ tao đi lấy thằng bố nó. May mà bố nó chết nên mày mới quay lại với tao. Tất cả đều là quả báo. Quả báo của mẹ con nhà mày. Ông đãng chính là người chồng sau của bà Tuyền, đồng thời cũng là mối tình đầu của bà ấy. Khi ông đi bộ đội thì bố mẹ bà Tuyền bắt con gái phải đi lấy chồng luôn. Chồng bà là người ở huyện khác, tất nhiên là Chi với Công đều chỉ là con riêng của bà Tuyền với người chồng trước. Khi bà ấy vừa sinh người con thứ hai được 3 tháng thì người chồng bị chết do tai nạn. Ông đãng sau khi trở về biết được mọi chuyện thì đau đớn muốn chết, nhưng mà cuối cùng vẫn là chọn cách tha thứ. Ông lấy bà Tuyền sau đó 2 năm. Tới tận bây giờ họ vẫn không có thêm bất cứ một mụn con nào. Ông đáng được mấy năm đầu tu chí làm ăn, dần dần càng ngày càng đổ đốn. Làng này gọi ông là bợm rượu, lúc nào cũng trong tình trạng say khướt, chửi bới. Những người bạn mà ông ta coi là chí cốt chỉ đâm bị thóc, chọc bị gạo để cho ông ấy nổi điên về chửi nhau với vợ, với con. Rất nhiều lần cả xóm náo loạn vì ông đáng cầm dao rượt đuổi vợ mình. Ba mẹ con chỉ biết cầu cứu nhà hàng xóm, đợi khi nào ông ấy ngủ say mới dám mò về. Tuy nhiên, những lúc tỉnh, ông ấy lại chối bay chối biến, coi như không nhớ chuyện gì. Ông đáng cũng lăng nhăng số một, biết bao nhiêu lần lén lút đi karaoke ôm, có lần lại còn ghẹo vợ nhà hàng xóm. Kết quả là bị đánh cho nhập viện, nhưng mà ông ta vẫn chứng nào tật nấy. Chi là con gái đầu của bà Tuyền, năm nay 22 tuổi. Cô vừa tốt nghiệp đại học chuyên ngành sư phạm. Đúng độ tuổi thanh xuân đẹp nhất thì cô lại trở thành người mẹ đơn thân bất đắc dĩ. Lúc đầu, chị quá sốc khi biết kết quả này. Nhưng mà sau khi ngẫm nghĩ hồi lâu, cô tự an ủi bản thân. Cô biết người yêu nhất định sẽ là không bỏ rơi mình. Cô cũng mới phát hiện chuyện có thai. Đợt này sau khi mà thi tốt nghiệp xong, cô tính về quê lấy giấy tờ để xin việc ở trên thành phố. Cô về đây được 3 ngày, nhưng mà lúc nào cũng trong tình trạng buồn ngủ. Hễ nghe mùi cá nấu, dưa chua là nôn thốc nôn tháo. Hôm qua, đang đi gặt, thì chị đột nhiên ngất xỉu nên mọi người vội vã khiêng cô vào trạm xá y tế. Kết quả khiến ai cũng chết lặng khi mà nghe tin chị đã có thai. Mày câm như chó thế hả con kia? Thằng nào là bố của đứa trẻ trong bụng mày? Mày nói mau. Ông đáng lao tới, túm lấy tóc chi giật ngược ra sau, cứ vả đôm đốp vào mặt cô, rồi nghiến răng, nghiến lợi. Tao với mẹ mày ở nhà làm còng lưng nuôi mày ăn học đại học. Cứ tưởng mày khôn ngoan thế nào, mày làm cho chúng tao nở mặt nở mày thế nào. Con nhà người ta bằng tuổi mày, nó kiếm tiền nuôi bố nuôi mẹ, xây nhà nọ, nhà kia. Cái loại như mày, cái ngữ ăn bám, lại còn mất nết. Hôm nay, tao xiên chết cụ mày luôn. Thằng Công chạy tới kéo mạnh ông Đáng ra khỏi. Nó cứ vậy mà khóc ầm ĩ. Ông buông chị Chi ra. Ông không phải bố của chúng tôi. Ông không có quyền đánh chị ấy. Ông Đáng nghe vậy thì điên tiết, đạp thẳng vào bụng thằng Công. Thằng bé bị văng ra xa tới vài mét, nằm co quắp đau đớn. Nó thấy con dao dựa ở cửa bếp thì lết lại, cầm con dao lăm lăm, rồi lao vào đe dọa. Thả chị tôi ra. Nếu như ông còn đánh chị ấy, tôi chém chết ông đấy. Hàng xóm lúc này nghe tiếng cái vã ngày một lớn thì ùn ùn kéo đến. Họ vội lôi ông Đáng ra ngoài. Một số thì bĩu môi. Cái thằng Công không được hỗn. Ông ấy dù sao cũng là bố mày. Công sinh không bằng công dưỡng. Nếu như không có ông ấy thì mẹ con mày cũng chết bờ chết bụi lâu rồi. Cái con Chi này cũng dốt lắm cơ. Mày coi cả làng này có mình mày là ăn cơm trước kẻng. Giờ thằng đó nó quất ngựa truy phong. Chỉ khổ bố mẹ mày chứ khổ ai nữa. Ông ấy chửi bới mày là muốn tốt cho nhà mày, chứ đâu phải tự dưng mà ông ấy chửi. Ông Đáng thêm mọi người đang ủng hộ mình thì vội đổi giọng ngọt xớt. Tôi khổ lắm các bác ơi. Cả đời làm như trâu như chó. Chỉ muốn vợ con nó có cuộc sống ấm no, hạnh phúc. Vậy mà chúng nó coi tôi ra cái gì đâu. Hễ to tiếng dạy bảo là chúng nó xúm lại, dọa đánh, dọa giết. Nhưng mà tôi vẫn không bỏ được. Nó có sai lầm như thế nào thì tôi vẫn coi chúng là máu mủ của mình. Tiếng xì xầm mỗi lúc một to, dường như họ thương cảm thì ít, châm dầu vào lửa thì nhiều. Thằng Công chạy lại đỡ lấy chị gái, nó thủ thỉ. Chị vào phòng nghỉ ngơi đi, ông ấy đánh chị có đau lắm không? Bà Tuyền cũng sợ chồng làm liều nên vội giục Công, dìu Chi vào phòng. Thằng Công tuy nhỏ tuổi nhưng mà hiểu chuyện. Vừa tới phòng nó đã ôm lấy chị gái, vỗ nhẹ vào lưng an ủi. Sao ông ấy đánh mà chị không chạy đi? Thế giờ chị tính sao? Đừng bỏ em bé tội nghiệp lắm. Em thấy nhiều người phá tai xong chết luôn đó. Trên mạng họ nói đầy. Em có 1 triệu, bữa đi gạt thuê cho người ta. Tí nữa em đưa cho chị, lát chiều có người thuê em đi bẻ vải, tối em lại có tiền rồi. Chị không lấy tiền đâu, em để dành mà đóng học phí nữa. Chị không bỏ em bé đâu. Mai chị sẽ lên thành phố gặp anh Cường, nói về sự tồn tại của đứa bé này. Anh Cường làm công an, mà mọi bữa chị kể với em đi hả? Ừ, anh ấy đối xử với chị tốt lắm. Anh Cường vẫn chưa biết chuyện này. Mấy hôm nay, anh ấy vẫn nhận công tác đặc biệt nên không liên lạc được với chị. Mà anh ấy mới xong chuyến công tác, chị định sáng mai lên thành phố sớm. Thằng Công vì sợ chị gái buồn nên là miễn cưỡng mỉm cười. Thế cháu của em là trai hay gái vậy chị? Sau này mỗi khi mà đi học, nếu họ nghe nói bố nó làm công an thì oách chị nhỉ? Lớp em có thằng Đạt đấy, cậy bố nó làm công an. Có sợ ai đâu, cô giáo cũng phải nể nhà nó. Chi xoa đầu em trai, cô lảng sang chuyện khác. Công cố gắng lên, năm nay lên lớp 10 rồi. Em phấn đấu đỗ trường công lập, chứ trường dân lập vừa tốn tiền lại xa nhà nữa. Em tính học hết lớp 9 xong thì đi làm. Em học dốt lắm, chẳng đỗ được đâu. Có ăn may đỗ cũng chẳng theo được đâu. Không được, em còn nhỏ, phải học cho xong. Xã hội bây giờ không có bằng cấp, họ coi khinh mình lắm em. Muốn kiếm việc tử tế

Ừ, tụi chị làm chung với nhau, khổ say khướt thế này không biết. Em làm gì cứ làm đi, chị chăm sóc cho nó cho. Vậy chị đưa cô ấy vào nhà vệ sinh giúp em với. Hôm nay đông khách quá, em làm không có nổi. Anh người yêu của chị ấy nhờ em coi giúp, lát nữa anh ấy quay lại ạ. Cơn buồn nôn lại ập đến, nên Chi buộc phải lao nhanh tới phía trước. Cô gái mới tới thấy vậy, thì tức tốc kéo Chi vào nhà vệ sinh. Vào tới đó, Chi cứ nôn sạch tới mật xanh mật vàng. Cả hơn 10 phút sau, cô mới ngồi bệt xuống đất mà thở dốc. Người kia đưa một viên kẹo hương bạc hà cho Chi. Ăn đi, cái này giải rượu tốt đấy. Khiếp lần sau uống nó ít thôi, đã không uống được lại còn sĩ cơ. Trong mơ màng, Chi vẫn nhận ra đây chính là Tuyết, làm chung với mình ở siêu thị. Cô run run bám lấy tay Tuyết. Tao mệt quá, đầu óc nó cứ thế nào ấy. Thôi, mày vào phòng kia ngủ một giấc đi. Tối mà lên giường với lão ấy. Ông Cường kêu tao dẫn mày vào đây đợi ông, xíu nữa là quay lại liền. Tối nay lo mà phục vụ cho tốt vào. Đàn ông tốt như vậy, không lo trói lại, là sau này hối hận đấy. Chi chỉ nghe tới đây, thì hai tay bỗng ủ đi, mắt cũng nặng trĩu không tài nào mở nổi. Cô chẳng hề phản kháng, mặc cho Tuyết dẫn về phòng. Chi nằm vật xuống giường, cả người cô nóng rực như có hòn than đang cháy. Tuyết dặn dò Chi một vài chuyện, rồi nhanh chóng tắt điện. Cô ấy vội vàng rời đi, vào màn đêm tĩnh mịch. Chi lăn lộn một mình khắp giường, cô cảm nhận được cơn nóng khủng khiếp đã ập đến. Chân tay cứ bồn rùn, cổ họng khô khốc. Cô bứt rứt không yên, tay nắm chặt vào nhau, cố gắng chìm vào trong giấc ngủ. Cả căn phòng được bao phủ màu đen kịt, yên ắng tới ghê người. Rất nhanh sau đó, một người đàn ông xuất hiện. Người này chốt cửa chặt, quẳng luôn chiếc áo vest xuống bàn, rồi lao nhanh tới giường. Khi mà phát hiện có một cô gái đang nằm ở đây, lờ mờ nhìn thấy khuôn mặt của Chi, nhưng người kia thú tính nổi lên, chẳng làm chủ được tình thế. Hắn dường như đã mất hoàn toàn lý trí, nhanh tay rút bỏ toàn bộ quần áo trên người, kéo tuột chiếc váy mà cô gái kia đang mặc. Khi mà Chi thấy có người chạm vào mình thì vẫn cứ ngỡ đó là Cường. Cô muốn mở mắt ra nhưng không tài nào mở nổi, cả người mát lạnh, khoan khoái vô cùng. Người kia cứ điên cuồng mà vồ vập lấy Chi. Vậy là lần đầu tiên của cô đã bị người đàn ông này khai phá. Chi đau đớn hét toáng lên, nhưng miệng thì vẫn bị người kia giữ chặt lại. Cô nhăn nhó, bàn tay vung loạn xạ đấm mạnh, nhưng càng làm cho đối phương phấn khích. Hắn ta ra sức, chẳng hề mà nghỉ ngơi hay có dấu hiệu mệt mỏi. Chi cũng thấy bản thân mát lạnh, lơ lửng như có ngàn con sóng vỗ. Cảm giác đau đớn nhanh chóng qua đi, nhường chỗ cho những khoái cảm. Âm thanh rên rỉ phấn khích cũng vì vậy mà buột ra khỏi miệng. Người đàn ông kia hệt như con hổ bị bỏ đói lâu ngày. Chi cũng như tê liệt thần kinh, ngửa cổ lên để mà cảm nhận. Khi tất cả đã hoàn thành, hắn ta phóng thích toàn bộ mọi thứ vào người của Chi. Một lúc sau, người này mới lồm cồm bò dậy. Hắn mở điện thoại nhìn thấy những vết máu còn vương vãi ở trên nệm. Khuôn mặt cô gái kia vẫn ửng hồng, thì chỉ nhếch mép cười khẩy, rồi bỏ vào nhà vệ sinh tắm sạch sẽ, gột rửa mọi thứ, rồi mặc đồ rời khỏi như chưa có chuyện gì xảy ra vậy. Chi vẫn ngủ say mà không hề hay biết gì. Mãi tận gần rạng sáng, cô mới bừng tỉnh. Khi mà thấy trên người không mảnh vải che thân, Chi mới giật mình vội lục tung ký ức. Cô bỗng nhớ tới cuộc mây mưa của mình và Cường đêm qua thì khẽ cười. Chắc anh ấy đi công tác rồi, hôm qua anh Cường nói nửa đêm phải xuất phát. Cô tự mình hồi tưởng và lẩm bẩm như vậy. Trong lúc Chi đang mơ màng hồi tưởng lại những ký ức tươi đẹp với người đàn ông của mình, thì tiếng dép loẹt quẹt, cộng thêm tiếng nói chua loét khiến cô trở về với thực tại. Giờ mình phải tra ra bằng được coi cái thằng kia là ai. Sợ nhất gia đình nó không chấp nhận. Nếu như tới bước đường cùng thì bắt buộc nó phải bỏ cái thai. Tương lai con Chi còn dài, không thể vì chuyện này mà uổng phí. Với em bảo chị này, ví dụ như thằng đó nghèo khó thì cũng bỏ quách đi cho rồi. Lấy mấy cái thằng khố rách áo ôm, thân nó lo còn chưa xong, làm gì mà lo tới được cho vợ cho cả con nữa. Bữa trước chị mà nghe em lôi nó về đây sớm gả cho thằng Khanh, con ông trưởng thôn, có phải là giờ sướng rồi hay không? Thằng Khanh nó cũng mới đi nước ngoài về, nghe bảo nó say con Chi như điếu đổ từ khi học cấp 2. Giờ chuyện này bung bét thì ai người ta dám đồng ý nữa. Chi nghe dì ruột của mình đang nói chuyện với mẹ thì khẽ thở dài. Cô có chút hoang mang vì sợ gia đình Cường sẽ không chấp nhận. Thu thật thì cô cũng chưa từng nghĩ tới trường hợp này. Cô chỉ nhớ mang máng Cường từng nói, Trước khi kết hôn với công an, họ sẽ xét lý lịch ba đời rất khắt khe. Nếu như không phù hợp thì sẽ không được công nhận. Hồi đó, cô định hỏi cặn kẽ nhưng mà Cường đều gạt đi. Vì không muốn chi lo lắng. Khi mà thấy tiếng mở cửa, cô vội vã nhắm mắt lại vì không muốn tiếp chuyện liên quan tới cái thai này. Chị cũng đã đấu tranh tâm lý dữ dội. Dù như thế nào đi chăng nữa, cô cũng không bao giờ bỏ con mình. Đó là minh chứng cho tình yêu của cô và Cường. Cô vẫn có một niềm tin chắc nịch rằng người đàn ông đó sẽ không bao giờ rời bỏ mẹ con cô. Bà Tuyến bước lại giường, đập nhẹ vào vai con gái. Dậy đi, dì Tám qua chơi. Bố mày tuy có nói năng thô lỗ, nhưng mà thực ra ông ấy cũng thương mày. Ông ấy sợ mày bị người ta bắt nạt. Bà Tám cũng xen vào. Còn dại thế, dì đã nói bao nhiêu lần rồi. Ở đâu cũng vậy, phải biết giữ mình. Đàn ông khi chưa ăn được, nó cung phụng lên tận trời xanh. Nhưng khi nó ăn xong rồi thì nó chán nản. Quay ra là tìm cách bỏ đi, như bỏ một món đồ hết hạn. Nó lại đi tìm cái mới mẻ hơn, cái mà nó còn chưa được khám phá. Dì với mẹ mày, sống cả nửa đời rồi, chuyện gì cũng am hiểu tường tận. Mày thấy có đứa nào bụng bầu vượt mặt mà gia đình nó lại đối xử tốt không? Nếu nó có thương tình cưới hỏi thì về đó cũng làm khó đủ điều. Không có tiếng nói ở trong nhà đâu con ạ. Chị đang rối như mớ bỏng bong, lại nghe toàn người bàn lùi làm cho cô thấy chán nản. Dù đã tự dặn bản thân phải im lặng, nhưng mà khi nghe dì Tám với mẹ cứ tự thêu dệt những điều xấu xa nhất cho Cường thì cô không kìm được buột miệng. Mẹ với dì thôi đi, ở đâu cũng có người này người kia, có phải ai cũng xấu xa như vậy hết đâu. Bà Tám bĩu môi. Mày còn ngu lắm con ạ, chưa trải sự đời nên mới vậy. Thế tóm lại là nó là thằng nào mà cứ bênh chằm chạp như thế? Điện thoại đây, mày gọi cho nó ngay cho tao. Thông báo đầu đuôi câu chuyện coi nó tính như thế nào là biết ngay trắng đen. Cần gì phải giải thích cho mệt xác. Nếu như thằng đó nó cứ lòng vòng chối bay chối biến, thì ngay hôm nay sẽ đi phá luôn. Dù sao nó cũng chỉ là giọt máu, chưa có thành hình hài gì hết. Mình cũng thấy đỡ tội lỗi. Bà Tuyết thì thương con gái, nhưng mà xem ra cũng tán thành cách giải quyết này. Bà vỗ nhẹ vào vai Chi. Dì con nói đúng đó con, cứ coi đây như là sai lầm của tuổi trẻ. Con nói thằng đó sớm để mà nó biết hướng giải quyết. Nó làm nghề gì vậy con? Dạ anh ấy làm công an. Hả? Cả hai người phụ nữ không hẹn gặp mà cùng bật thành tiếng, mặt hết xanh lại trắng. Họ không ai nói tiếp câu nào, cứ ngồi thử một lúc lâu mới lý nhí. Thôi chiều nay chúng ta dẫn con bé vào bệnh viện hút cái thai đi. Chuyện này ảnh hưởng tới sức khỏe sinh sản về lâu về dài nên phải chọn nơi uy tín. Chi nhổm dậy, cô vẫn không hiểu tại sao mẹ mình lại làm như vậy. Chi ấm ức. Con không đi, con không bỏ đứa bé này, nó là máu mủ, là cốt nhục của con. Nếu như mẹ sợ xấu hổ với hàng xóm thì chiều nay con đi thành phố luôn. Con cũng muốn gặp anh ấy để nói rõ mọi chuyện, sáng mai anh ấy mới đi công tác về. Nhìn con gái khuôn mặt đẫm lệ, bà Tuyến cũng thấy như đứt từng khúc ruột. Bà không muốn cô phải khổ như cuộc đời của mình. Bao nhiêu năm nay bà bị những trận đòn thừa sống thiếu chết, nhưng đều cắn răng chịu đựng vì muốn các con có một mái ấm gia đình, không phải xấu hổ với bạn bè. Hai đứa con bà coi còn quan trọng hơn cả mạng sống. Bà chỉ mong chúng nó được bình an, hạnh phúc. Bà ôm lấy Chi, giọng nghẹn ngào. Ông nội con theo Ngụy nên sẽ không ai chấp nhận cuộc hôn nhân này đâu con. Giả dụ cậu ta có yêu đương con thật đi chăng nữa thì liệu có dám bỏ khỏi ngành nghề để mà cưới con không? Gia đình cậu ta cũng chắc chắn không bao giờ đồng ý. Mẹ muốn tốt cho con, mẹ sợ con sẽ đau khổ. Bây giờ con không có nghề nghiệp, một đứa bé ra đời rất cần nhiều khoản tiền để mà chi tiêu. Chúng ta có thể nhịn ăn nhịn mặc, nhưng đứa bé thì không thể. Chưa kể lúc nó ốm đau, bệnh tật, sau này đi học, cả trăm khoản phải dùng tới tiền. Con mang tiếng không chồng, lại có con riêng thì rất khó có người đàn ông nào đủ bao dung để mà đến với con. Xã hội này sẽ chẳng ai chấp nhận con đâu con ơi. Con cứ lấy mẹ làm tấm gương đi con này. Chi không đáp lại. Câu nói của bà như lưỡi dao đâm thẳng vào trái tim cô. Chi vừa le lói chút hy vọng thì lại bị kéo thẳng xuống địa ngục. Cuộc đời của Chi là chuỗi những ngày bi kịch. Mẹ cô vẫn không hề biết rằng đã có lần cô suýt nữa bị ba dượng làm nhục, nhưng không thành. Ông ta thậm chí còn đe dọa nếu cô dám bung bét mọi chuyện sẽ tẩm xăng thiêu chết cả nhà, nên Chi chỉ biết câm nín. Cô cứ ngỡ cuộc đời của mình sẽ sang trang khi mà gặp Cường, nhưng mà dường như lại rơi vào bế tắc. Cô càng muốn vùng vẫy, sợi dây vô hình lại càng siết chặt cô lại, mãi mãi không thoát ra được vòng luẩn quẩn đó. Ánh mắt Chi vô hồn, cô lẩm bẩm. Mẹ với dì ra ngoài đi, con muốn nghỉ ngơi một chút. Ôi cái con này! Bà Tám vừa nói tới đó thì đã bị mẹ của Chi lôi ra. Bà hiểu tâm trạng lúc này của cô, nên muốn Chi có không gian riêng tư để mà ngẫm nghĩ. Đợi họ đi rồi, cô mới lấy điện thoại như một thói quen, gọi điện cho Cường. Không ngờ lại thấy hồi chuông vang lên, bên kia lập tức có giọng nói quen thuộc. Anh nghe đây, giờ anh mới về được nhà, đang tính gọi cho em luôn đây. Tối nay em đừng nấu ăn, anh chở em ra ngoài ăn lẩu rồi coi phim luôn đấy. Chẳng hiểu sao khi nghe thấy những lời quan tâm này, Chi lại không kìm được mà bật khóc nức nở. Cường hốt hoảng. Có chuyện gì vậy? Em đừng khóc, em đang ở đâu? Anh tới chỗ em luôn bây giờ. Anh ơi! Chi cố gắng lắm mới phát ra được tiếng. Cổ họng của cô như nghẹn lại, không thể nói được những câu tiếp theo. Em đến đi, gửi địa chỉ cho anh. Em đang ở quê. Tí nữa em bắt xe đỏ lên thành phố. Em có chuyện muốn nói với anh. Ai nói gì em đúng không? Hay là ông ấy lại đánh chửi em? Không có, tại em nhớ anh, muốn gặp anh. Ngày nào em cũng nhớ anh. Sao anh lại đi lâu thế? Em muốn nghe giọng nói của anh mà cũng không được. Ừ, anh cũng nhớ em, tại công việc nên bắt buộc phải như thế. Sau này khi lấy anh, em cũng sẽ phải chịu nhiều thiệt thòi lắm đấy. Em cứ khóc như vậy thì anh cũng không yên tâm để em ở nhà một mình. Vậy nên chúng ta phải nhanh chóng có con. Khi có con rồi thì em cũng sẽ nguôi ngoai nỗi nhớ anh phần nào. Anh chỉ biết bù đắp cho mẹ con em vào những ngày nghỉ. Tổ quốc cần anh nên bắt buộc bọn anh phải lên đường làm nhiệm vụ. Anh ơi, nếu... Sao hả em? À thôi, lát nữa em lên đó rồi nói chuyện trực tiếp cho dễ. Em có nhiều điều muốn nói với anh lắm. Khi nào em tới bến xe, anh ra đón em có được không? Ừ, bao giờ em gần tới thì báo anh luôn. Anh đi trước 15 phút để phòng tắc đường. Hai người nói với nhau thêm rất nhiều chuyện nữa thì tiếng ông Đáng làm nhảm, chửi bới mỗi lúc mỗi to, buộc Chi phải kiếm cớ mà tắt máy. Cô không muốn Cường chứng kiến những chuyện không hay về gia đình mình. Công nhận từ lúc nói chuyện với Cường xong, tâm trạng cô cũng thoải mái hơn nhiều. Cậu ấy vẫn vậy, lúc nào cũng nhẹ nhàng, quan tâm tới cô từng chút một. Chi gạt đi nước mắt, mau chóng sắp xếp lại quần áo. Cô không muốn ở nhà vì sợ hàng xóm dị nghị. Lúc chuẩn bị ra mở cửa thì Chi nghe mang máng tiếng bố Dượng đang nói với mẹ mình. Tưởng gì, mấy cái thằng công an thì tránh cho xa ra, tuyệt đối không được lấy. Tao thấy tụi nó là tao ghét lắm. Mày để ý con Chi đấy. Chiều nay đi phá luôn đi, khỏi lằng nhằng, cấm để cho nó ra thành phố nữa. Giờ ở nhà làm nông, đợi ít bữa nữa mọi việc lắng xuống. Tao kêu lão đốc dụ thằng con coi nó có cưới hay không. Về nhà lão ấy cũng được, bữa giờ lão ấy lần nào cũng đi uống rượu cũng hỏi về con Chi nhà mình đấy. Ông đừng có chửi con bé nữa, tôi thấy... Im ngay, mày lúc nào cũng dung túng cho nó mới thành ra như thế này. Từ giờ trở đi, tao nói gì thì cứ vậy mà làm theo, cấm thắc mắc, đàn bà rách việc. Không làm được cái việc gì, ra thành hồn trò trống gì. Mẹ Chi thấy chồng đã say khướt, thì không dám cãi lại nữa, mà lủi thủi đi làm việc khác. Chi ngồi thử một chỗ, cô cất hết quần áo lại vào trong tủ, quyết định đi người không, vì sợ sẽ bị phát hiện. Đợi tới tầm trưa, khi mọi người đã ngủ hết, cô vội vã chạy ra ngoài cổng. Chi cứ vậy mà chạy thục mạng, vừa mới ra tới đầu làng, đã nghe thấy thằng Công gọi lớn. Chị đợi em với. Nó đang cong người đạp xe, cả tàng chạy theo Chi. Nhìn thấy em trai, Chi không kìm được nước mắt. Công ở nhà ngoan, chị ra thành phố ít bữa rồi chị về. Tiền của em để ở trong hốc tủ quần áo, lát nữa em về đưa cho mẹ. Không thì cất cẩn thận vào đấy, chị đi làm dành dụm có tiền. Sau công học ở trên thành phố thì ở chung với chị. Em ở nhà nhớ phụ giúp mẹ, cố gắng học cho giỏi. Em cũng đừng cãi ông ấy, thấy ông ấy say thì chạy đi. Đừng đôi co với ông ấy mà thiệt thân đấy em ạ. Thằng Công không nói nữa, nói dúi bọc tiền vào tay Chi. Chị cầm lấy, em đã bảo cho cháu rồi cơ mà. Còn cái này là lốc sữa dâu, em mua cho chị thêm hai cái bánh mì với cả miếng dán chống say xe. Chị tự giữ gìn sức khỏe, xe khách tới rồi kia kìa. Chi không nhận tiền, toan vứt trả nhưng nó cứ ấn vào trong túi áo khoác rồi giục cô lên xe, bác tài xế vội giục. Có đi không thì nhanh chân lên. Chị mau lên xe đi, nhớ phải giữ gìn sức khỏe đấy. Chị leo lên xe vẫn cố ngoái lại nhìn thằng em trai mình. Thằng bé hiểu chuyện tới mức khiến cho người ta phải đau lòng. Khi xe đã khuất hẳn, không thấy bóng dáng của Công đâu nữa,

Nói chung thì cái tin kia cũng chỉ 50-50, mình chưa thể khẳng định rõ ràng được. Còn chuyện có thai thì cứ coi như sự cố ngoài ý muốn. Thời đại bây giờ hiện đại rồi, các cụ còn muốn có thai trước mới cưới cho yên tâm đấy. Vô sinh đầy kia kìa. Thế lỡ mai anh ấy sắp lấy vợ thật thì sao hả mày? Nhà tao, ông nội theo Ngụy cũng chẳng cưới được, mẹ tao mới nói như thế. Khuyên thở dài thườn thượt, lúc này cô cũng bất lực nhưng mà cố tỏ ra mình ổn để cho Chi khỏi hoang mang thêm nữa. Trong lúc dầu sôi lửa bỏng thì Tuyết óng nghẹo đi vào, cô ấy làm như sắp cháy nhà tới nơi. Ê Chi, cái đêm sinh nhật hôm trước ở khách sạn, mày với Lão Cường làm ở trong phòng bị người ta chụp lại rồi đây này. Nghe tới đây, Chi như rụng rời cả chân tay, cô vội nhoài người về phía Tuyết lắp bắp. Có cả ảnh nữa ấy hả? Hôm đó tao say quá nên không biết gì hết. Sao trong phòng lại có những tấm ảnh đó được? Tuyết đưa điện thoại cho Chi xem, bức ảnh được chụp trong đen tối, nên chỉ thấy lờ mờ. Lúc ấy, cô không mảnh vải che thân, mắt vẫn đang nhắm nghiền. Người đàn ông kia không phải là Cường, cậu ta tuy không thấy rõ mặt, nhưng mà đoán chừng vẫn còn khá trẻ. Nguyên phần lưng của người này có một vết sẹo dài áng chừng một ngón tay. Chi nhìn mà giật bắn cả người, mắt mở to hết cỡ. Các ngón tay bấm chặt vào nhau tới khi lòng bàn tay rỉ máu. Lúc này, Chi đã nhận thức được vấn đề. Tất nhiên hai cô gái bên cạnh cũng cảm nhận được người đàn ông đó hoàn toàn xa lạ. Tuyết làm như ngạc nhiên, hét toáng lên. Mày với thằng nào đây? Chết rồi. Chuyện này mà tới tai ông Cường thì coi như mày mất trắng. Sao mày dại thế? Người yêu tốt như vậy lại đi cắm sừng. Cái thằng này ở đâu ra? Làm nghề ngỗng gì? Chi ôm chặt đầu. Cô dường như đã quá sức chịu đựng nên nhất thời không còn nhớ được chuyện gì nữa. Khuyên vội vã đẩy Tuyết ra rồi ôm vội lấy Chi, không ngừng mà trấn an. Từ từ. Đừng nghĩ nữa. Mày cứ bình tĩnh. Cũng có thể tất cả chỉ là cắt ghép. Bây giờ có nhiều vụ ghép làm y như thật. Không tin được đâu. Thật chứ ai ghép cái đầu mày. Tao nghe chúng nó kháo nhau ầm lên còn có clip nữa kìa. Hôm ấy, ông Cường sau khi mà chúc mừng sếp xong thì cả nhóm phải nhận nhiệm vụ đi luôn. Con Chi thì ở trong phòng làm với thằng này. Mày im đi. Khuyên không muốn để Chi nghe những lời nói đó nữa nên lôi Tuyết ra khỏi phòng. Khi mà ra đầu ngõ, cô mới gay gắt. Mày không nói cũng có ai kêu mày bị câm đâu. Đứa nào đưa mày mấy bức ảnh này? Tao không nói, lỡ sau này có chuyện gì, con Chi nó lại trách rằng không thông báo cho nó trước. Mà cái con Chi nó cũng dở hơi cơ, ngủ với ai cũng không biết nữa. Đừng nói, nó một chân đạp hai thuyền, tính yêu cùng lúc hai thằng đó nha. Thôi mày về đi, mày đừng có nói nhăng nói cuội nữa đi. Tao vào với nó coi như thế nào. Khuyên nói xong thì vội vàng quay lại. Cô sợ Chi bị sốc quá mà sẽ làm liều. Vừa mới bước vào trong phòng đã thấy Chi đang gục mặt xuống đầu gối, mái tóc cũng rối bời, tiếng nấc cứ như vậy mà vang lên khe khẽ. Khuyên cũng chẳng kìm được, xúc động, cô bất lực không biết phải làm gì để giúp đỡ bạn mình. Nhìn bờ vai gầy của Chi cứ run lên bần bật thì Khuyên òa khóc. Mày khóc to lên, cứ khóc to lên, khóc một lần rồi thôi, bỏ điện thoại đây, tao liên lạc với Lão Cường giúp mày. Chi lắc đầu ngoảy ngoậy, cô như cái xác không hồn đứng dậy rồi trèo lên giường. Cô chùm chăn kín mít, rồi trốn một mình trong đó mà khóc lóc. Khuyên bất lực ngồi yên một chỗ, cô tin Chi đã bị người ta hãm hại. Buổi tối, mặc dù chẳng có tâm trạng, nhưng mà Khuyên vẫn cố gắng mà đi chợ mua chút đồ ăn ngon để bồi bổ cho Chi. Dù sao cô ấy cũng đang mang thai. Mọi lần, hai người họ chỉ dám mua 50.000 đồ ăn kho mặn. Nhưng hôm nay Khuyên bấm bụng mua con cá chép cả 100.000, tính sốt cà chua. Cô cũng mua ít trái cây để lát cho Chi nó tráng miệng. Sợ nửa đêm bạn mình sẽ bị đói. Cô xách đồ tới đầu ngõ thì nghe tiếng cãi vã to tiếng ở trong phòng, giọng Cường oang oang. Cô nói đi, chuyện này là như thế nào? Tại sao đêm đó cô lại mất tích? Tôi cứ tưởng cô đợi tôi, hóa ra lại lên giường với thằng khác. Vậy mà mỗi lần tôi đòi hỏi thì cô đều gạt phát, lúc nào cũng nói muốn giữ gìn. Hóa ra tất cả đều chỉ là ngụy biện, giả dối. Nếu như tôi không phát hiện ra chuyện này thì chắc mãi mãi vẫn đeo cái sừng dài cả 100 mét ở trên đầu. Tôi làm gì có lỗi với cô mà cô lại đối xử với tôi như thế? Chẳng lẽ xưa giờ chỉ là vỏ bọc bề ngoài đáng thương của cô hay sao? Anh, em không có. Em không biết người đàn ông kia là ai hết. Em chỉ nhớ đêm đó say khướt, em được đưa vào phòng, em vẫn đinh đinh người đó là anh. Nực cười. Cô nghĩ tôi là đứa trẻ lên 3 hay sao? Chúng ta yêu nhau đã 4 năm trời, mà đến hình dáng tôi như thế nào, cô cũng không nhận ra được. Cô định đóng kịch tới bao giờ? Cô còn chính là người đã thuê phòng trước ở khách sạn. Cô biết hôm đó tôi phải đi luôn trong đêm, nên lén lút thuê từ trước để đỡ mất công đi lại, có đúng không? Chi níu lấy cánh tay của Cường, nhưng bị cậu ấy gạt phát. Ánh mắt người đó đỏ ngầu đầy giận dữ. Lần đầu tiên Chi thấy cậu ấy hành xử như vậy, cô cũng không biết phải giải thích như thế nào hết. Bao nhiêu lời muốn nói, nhưng đành phải ngậm ngùi, nuốt ngược vào trong. Anh cũng chẳng phải là đã có vợ sắp cưới, hai người đi chụp ảnh, lên lịch cưới rồi nhưng vẫn giấu em đó sao? Đến nước này, Cường không chịu đựng nổi, cậu ấy nắm chặt tay thành quyền, rồi bỗng đá mạnh vào giường. Cô bị điên rồi, tôi không có tởm lợm như cô, đừng bao giờ tự suy diễn, rồi nghĩ người khác cũng đổ đốn như mình. Coi như tôi là thằng ngu nên đã yêu cô, chiều chuộng cô hết mực, sau này đừng bao giờ gặp lại tôi nữa, chúng ta coi như không quen biết. Cường bực bội bỏ luôn ra ngoài thì bất giác gặp Khuyên. Tình huống này khá bất ngờ nên cậu ấy hơi lúng túng. Khuyên đặt vội đồ ăn xuống trước cửa rồi chạy nhanh theo Cường, cô luôn miệng giải thích. Anh Cường, thực ra cái Chi nó cũng khổ lắm rồi, anh đừng nặng lời như vậy. Lúc ấy nó say khướt không biết gì nên mới bị người ta hãm hại. Mọi lần anh đi công tác, nó lúc nào cũng nói nhớ anh. Nó kể về kỷ niệm của hai người đầy tự hào. Nó vẫn nói với em may mắn nhất cuộc đời nó là được yêu anh. Nó đã thiệt thòi đủ thứ rồi, xin anh đừng buông tay nó. Anh cứ coi đây như là sự cố ngoài ý muốn. Lần đó nó còn khoe với em, nó sẽ cho anh một đêm bất ngờ. Nó còn vay tiền em cộng thêm một số tiền nó tiết kiệm được để mà thuê phòng trong khách sạn đó. Vì biết anh sẽ phải đi công tác ngay trong đêm. Tin nhắn em vẫn còn đang giữ đây này. Khuyên lấy điện thoại, lục lại cuộc trò chuyện giữa Chi với cả mình. Cường sững sờ, cậu cũng nhất thời rối bời nên không kiểm soát được lời nói và hành vi của mình. Nhìn dòng tin nhắn của Chi, hỏi về cách trang điểm, chuẩn bị những gì cho đêm đầu tiên làm Cường khẽ nhíu mày. Lúc này dường như cậu ấy cũng xuôi xuôi xuống được một chút. Khuyên nhân cơ hội nói luôn. Hồi nãy, Chi gọi cho anh tới bến xe đón nó, thì nghe đâu gặp mẹ anh, bà ấy nói anh sắp có vợ sắp cưới rồi, nên là bảo nó đừng có liên lạc nữa. Em cũng không biết hai người đã xảy ra chuyện gì, nhưng mà nên bình tĩnh nói chuyện với nhau. Đừng vì nông nổi nhất thời mà đánh mất tất cả. Xây dựng mới khó, chứ đạp đổ thì mấy hồi. Vẫn biết Chi nó sai trong chuyện này, nhưng một phần nó cũng là nạn nhân. Tại sao anh đi cùng với nó, biết nó không uống được rượu mà lại để nó say khướt như thế? Anh cũng phải chịu trách nhiệm. Khi nó say thì anh phải có trách nhiệm canh chừng. Lúc đó bị người ta làm nhục, tại sao anh không biết? Lúc ấy anh đang ở đâu? Anh... Cường mệt mỏi, không muốn tranh cãi bất cứ vấn đề gì nữa. Cậu xuống giọng. Nhờ em chăm sóc cho Chi giúp cho anh với. Anh muốn bình tâm suy nghĩ lại mọi việc. Anh không có vợ sắp cưới nào hết. Em nói với cô ấy như vậy. Anh về trước đây. Ừ, anh về đi. Em mong hai người sẽ lại hòa thuận như trước. Mọi thứ bây giờ chính là thử thách tình yêu của hai người đấy. Cường không đáp lại. Cậu bước nhanh ra ngoài rồi lái xe đi luôn. Khuyên cũng chẳng thấy vui vẻ gì. Cô chậm chạp quay lại phòng. Lúc này, Chi ngồi trên giường. Mắt sưng húp vì khóc quá nhiều. Cô ấy ngước nhìn Khuyên. Tao đáng chết lắm cô đúng không? Mày đừng có nghĩ tiêu cực như thế. Tao tin ông Cường sẽ suy nghĩ lại. Ông ấy nói không có vợ sắp cưới đâu. Mày bị mẹ ông ấy lừa rồi. Tao nghĩ nếu yêu nhau thật sự sẽ không vì cái màng trinh kia mà chia tay đâu. Có nhiều cặp đến với nhau khi người con gái ấy không còn trong trắng nhưng vẫn kết hôn đấy thôi, và sống hạnh phúc đó thôi. Mày đừng có tự hành hạ bản thân mình nữa. Ốm ra đấy là khổ. Nơi đất khách quê người này không có ai chăm sóc. Tao cũng phải đi làm để kiếm tiền, tối về mới phụ giúp mày được. Vấn đề là tao có thai rồi, làm gì có ai chấp nhận nuôi con của người khác. Nếu mày đặt địa vị vào anh ấy thì liệu mày có chấp nhận tha thứ hay không? Bây giờ Khuyên mới sực nhớ ra sự tồn tại của đứa bé, cô tặc lưỡi. Hai mày bỏ cái thai đi, dù sao nó cũng không phải là con của ông Cường. Sáng mai tao xin nghỉ một ngày, dẫn mày tới bệnh viện. Giờ có thai cũng chẳng biết kiếm công việc gì mà làm đâu. Không chỗ nào họ nhận đâu. Tao nghĩ ông ấy sẽ suy nghĩ lại. Cấm tuyệt đối mày đừng có nói cho ông ấy biết chuyện này. Nói chung yêu đến mấy cũng phải giữ lại bí mật cho riêng mình. Chuyện này tao với mày biết là được rồi. Thôi vào trong kia rửa mặt mũi, chân tay. Tao nấu cơm đây. Chút nữa là ăn rồi đi ngủ sớm. Tao phải đi dạy kèm. Ngày mai con họ thi vào trường chuyên, nên là nay tao không có nghỉ được. Khuyên vừa nói vừa bắt tay vào việc luôn. Chỉ một loáng là mùi thơm của đồ ăn đã bay khắp gian phòng. Vừa ngửi thấy mùi này, chị đã không chịu được mà chạy vội vào nhà vệ sinh. Tới bữa ăn, vì không muốn ảnh hưởng tới Khuyên nên chị cứ giục bạn mình ăn trước, lát nữa cô sẽ ăn sau. Vì không có thời gian nên Khuyên vội mau chóng ăn cho xong bữa, rồi dặn chị nhớ ăn uống đầy đủ, chốt cửa cho cẩn thận. Khi Khuyên đi rồi, chị mới lững thững đi ra ngoài. Chẳng hiểu sao tự dưng cô thèm cảm giác được đi bộ một mình, ra công viên gần đó, ngồi xuống ghế đá, ngắm những vì sao trên bầu trời. Có lẽ như vậy cô mới thấy bình an hơn chút ít. Đứa con này là sự cố ngoài ý muốn. Nếu như nó bỏ thì thật tội nghiệp. Nếu không bỏ thì cả cuộc đời cô sẽ chìm trong nước mắt. Chị cố gắng nhớ lại mọi chuyện đêm hôm ấy, nhưng mà vẫn không tài nào nhớ được khuôn mặt của người đàn ông kia. Tại ngôi biệt thự khang trang, bà Liễu đang cáu gắt. Tao nói như vậy đó thì đã sao? Con với chả cái. Bằng này tuổi đầu mà vẫn còn ngu dốt. Cưới vợ cũng phải tìm đứa môn đang hộ đối. Cái con kia nhà nghèo kiết xác, lý lịch thì lằng nhằng. Tao không chấp nhận. Con muốn sự nghiệp rộng thênh thang thì cứ nghe mẹ. Cưới cái Liên ấy. Nhà người ta nó cũng đã mở lời trước rồi. Con bé Liên nó cao ráo, có học thức. Bố mẹ nó đều làm ở cơ quan cấp tỉnh. Con sẽ được nâng đỡ ít nhiều. Chọn vợ mà cưới con ạ. Chứ cái đồ sao chổi như nó, chỉ kìm kẹp con xuống, có giúp được cái gì đâu. Nó thấy con có cái mác công an, bòn rút được thì nó bòn rút, chứ yêu đương cái nỗi gì. Sư phạm bây giờ ra thất nghiệp cả đống kia kìa, quý báo cái nỗi gì. Cùng lắm thì đi làm công nhân may, tháng 3-4 triệu hết phim, lương 3 cọc 3 đồng. Chẳng đủ xăng xe, lấy nó về tốn cả mớ tiền chạy vào nhà nước. Thôi thôi thôi, dẹp đi cho rảnh nợ con ạ. Mẹ vô lý thế, con yêu ai là lựa chọn của con. Mẹ đừng có suốt ngày cằn nhằn hay can thiệp. Cô ấy không như mẹ nghĩ. Con tự biết ai tốt ai xấu. Con mệt mỏi lắm rồi, con lên phòng ngủ đây. Cái thằng ngu. Chính vì mày ngu như thế nên cái thằng con riêng kia nó mới cuỗm hết tài sản đấy. Bố mày sang tên một nửa cổ phần công ty cho nó rồi. Nó khôn ngoan, nịnh nọt ông ấy, nên lúc nào bố mày cũng coi nó như là báu vật. Cứ cái đà này, sao ông ấy cho nó hết? Lúc đó mày mới sáng mắt ra. Trời ạ, mẹ đừng có nói nữa. Con không cần. Con không cần bất cứ thứ gì của bố hết. Con cũng không có đam mê kinh doanh. Những việc này bố tự có tính toán. Vừa lúc này có tiếng ô tô ở bên ngoài. Biết là chồng đang về nên bà vội im bặt. Nhưng thấy Bảo đi cùng ông ấy thì máu điên ở trong người bà Liễu lại dồn lên não. Bảo chính là con riêng của ông Tào với người tình. Nhưng bà ta đã chết ngay sau khi sinh Bảo vì bị băng huyết. Lúc đầu bà Liễu hoàn toàn không hề biết sự xuất hiện của cậu ấy. Mãi sau này mới được chồng thông báo. Dù bà làm mọi cách để ngăn cản nhưng mà cũng chẳng ăn thua. Bảo xuống xe, khuôn mặt vẫn lạnh tanh như đá, chẳng thèm chào bà ấy lấy một câu, mà quay ra hỏi ông Tào, phòng của con ở đâu? Đến nước này, bà Liễu không thể chịu được, nên hất luôn bộ ấm chén xuống đất vỡ tan tành. Bà gầm lên, ông lại tính đưa cả cái thằng khốn này về đây đấy hả? Ông muốn tôi tức chết mới hả dạ con đúng không? Bảo hơi cười cười. Dì đừng kích động. Con về đây để giúp bố quản lý công ty. Cũng tiện thể sẽ chăm sóc bố. Dì có thấy ai tức giận mà chết bao giờ không? Con thì chưa thấy bao giờ. Mày! Mày! Ông Tào vội gọi giúp việc đưa Bảo lên lầu. Cậu ấy thản nhiên kéo hành lý đi. Theo bác giúp việc, khi mà bước tới cầu thang vẫn nghe tiếng khóc của bà Liễu. Ông có ý gì? Tôi sẽ ly hôn. Tôi không thể để ông cứ một tay che chở như vậy được. Bà muốn ly hôn thì tự viết đơn đi. Khi nào xong thì đưa tôi ký. Bao nhiêu năm chung ở với bà, tôi mệt mỏi lắm rồi. Động tí là ly hôn. Lúc nào cũng mở miệng ra là đòi ly hôn. Ông Tào chán nản, cũng bỏ luôn vào trong phòng. Bà Liễu thì khóc chạy theo mà trách cứ. Cường muốn phát điên về cái nhà này. Lần nào về nhà cũng hết chuyện này sang chuyện khác. Cậu theo thói quen lấy điện thoại, gọi điện cho Chi. Nhưng mà chợt nhớ ra hai người đang giận nhau nên lại đút vào trong túi. Cường vào phòng quẳng luôn chiếc điện thoại rồi nằm vật xuống giường. Cậu vắt tay lên trán, nhớ lại những lời cô bạn của Chi vừa mới nói hồi nãy. Đây là lần đầu tiên cậu to tiếng với người yêu. Cũng là lần đầu giận cô ấy. Thực ra khi mà nhìn thấy tấm ảnh kia, Cường giận tới mức muốn giết tên khốn nạn đó. Nhưng mà khi chứng kiến người mình yêu đang đau khổ, dằn vặt thì cậu lại không nỡ nhìn cô ấy như vậy. Hiện tại, cậu vẫn chưa thể coi như là bình thường được, nên mới cần có thời gian để điều chỉnh cảm xúc. Những lời nói hồi nãy làm tổn thương Chi, Bây giờ suy nghĩ lại, Cường lại thấy hối hận. Cô ấy mỏng manh, yếu đuối, chắc lại đang trốn ở một góc mà khóc lóc. Mỗi lần khi cãi nhau với gia đình, Chi đều tìm đến Cường, ôm lấy cậu ấy mà khóc một trận thỏa thê. Cường cứ đấu tranh tâm lý, cậu như đứng ở ngã ba đường, phân vân không biết rẽ theo hướng nào. Giả sử đó chỉ là tai nạn, Chi đúng là người bị người ta hãm hại, thì nó vẫn ám ảnh cậu mỗi khi mà hai người họ gần nhau, sẽ chẳng thể bình thường được như trước. Tới nửa đêm, sau khi mà nghĩ muốn nát óc, phân tích cặn kẽ mọi vấn đề, cậu mới lấy hết can đảm để mà nhắn tin cho Chi. Em ngủ chưa? Cường nín thở, đợi tiếng chuông tin nhắn vang lên, nhưng cả tiếng sau cũng không thấy. Cậu biết Chi đang giận mình. Nếu như ngày thường thì nhất định cô ấy đã thức thâu đêm mà nhắn tin, kể lể tất cả mọi chuyện đã xảy ra trong những ngày cậu đi công tác. Tự dưng hôm nay Cường thấy trống trải, thiếu vắng, muốn được cùng cô tâm sự. Cường bỏ hết sự tự tôn, cậu đánh liều gọi thử, nhưng số máy kia không liên lạc được. Cường thở dài, quay mặt vào tường, tự gặm nhấm nỗi đau của riêng mình. Hôm nay là một đêm thật dài, cảm giác vô cùng bức bối, khó chịu. Ranh giới giữa tha thứ và từ bỏ, tưởng chừng như mong manh, như sợi chỉ. Cường yêu Chi, nói đúng hơn cô ấy là mối tình đầu của cậu. Tất cả những điều tốt đẹp nhất, Cường đều dành hết cho cô. Cậu cũng đã từng mơ xa hơn, tới ngôi nhà và những đứa trẻ. Cậu đã từng làm rất nhiều việc để bảo vệ cho tình yêu của chính mình. Cường cố gạt đi hình ảnh những chuyện không vui đó. Cậu nhớ lại khoảnh khắc vui vẻ của cả hai người. Cậu đã tự đặt câu hỏi cho bản thân những thứ được và mất. Nếu như buông tay cô gái nhỏ bé ấy, cuối cùng Cường tự thấy mình không làm được, nên là quyết định sẽ bắt đầu yêu lại từ đầu, gạt bỏ quá khứ không vui. Sáng mai cậu sẽ tới phòng trọ của Chi để nói chuyện thẳng thắn một lần. Giận dỗi nhau như này thực sự rất khó chịu, cảm giác muốn nghẹt thở tới nơi, trái tim cũng bị bóp nghẹt. Cả đêm hôm đó Cường thức trắng, cứ lẩm bẩm nói chuyện một mình. Tự dưng cậu thấy có chút ngại ngùng khi mà đối diện với Chi, vì những lời nói của mình đã gây tổn thương cho cô ấy. Sáng hôm sau, cậu ấy dậy từ rất sớm, mặc sẵn quân phục rồi bước xuống nhà. Cứ ngỡ chưa có ai ngủ dậy, nhưng mà khi thấy Bảo đang ngồi điềm nhiên uống cà phê ở trên bàn, trên tay vẫn lướt điện thoại, thì Cường khá bối rối. Tự dưng ở đây có sự xuất hiện của một người lạ, nên cậu có chút không quen. Đối với Bảo, cậu vẫn luôn giữ thái độ trung lập, không ghét nhưng cũng chẳng ưa. Bảo thấy Cường thì vẫn dửng dưng như không có chuyện gì, thản nhiên nhấp nhi tiếp, khuôn mặt xem ra có vẻ đang rất thỏa mãn. Bà Liễu hôm nay cũng dậy sớm hơn thường lệ, vừa mới uể oải bước ra khỏi phòng đã thấy con trai. Bà vội vã chạy lại nhưng mà vẫn không quên liếc xéo Bảo. Gớm, lưu manh, còn bày đặt giả danh tri thức. Thằng Bảo chẳng thèm quan tâm những lời này, tiếp tục coi tin tức. Bà Liễu kéo con trai, dừng lại hỏi dồn. Con đi làm sớm thế, ăn sáng đã chứ con? Tối nay về cho đúng giờ vào, bố mẹ con Tuyền có hẹn với cả nhà mình đi ăn. Con không về là cả nhà mình đeo mo vào mặt đấy. Con bận lắm, tối nay con về muộn. Mẹ có hẹn với nhà cô ta thì cứ đi ăn một mình. Thôi con đi luôn đây, hôm nay con phải đến cơ quan sớm, có việc gấp. Ô hay, cái thằng... Bà Liễu vừa mới nói tới đây thì Cường đã lái xe vụt đi. Dù tức anh ách ở trong lồng ngực nhưng bà cũng cố gắng nín nhịn. Hôm qua, sau khi nói chuyện với Chi xong, bà đã lưu lại số điện thoại, định bụng vài hôm nữa, đợi mọi chuyện lắng xuống, sẽ đi gặp Chi để mà nói chuyện. Bà không thể trơ mắt đứng nhìn toàn bộ tiền đồ của con trai mình bị hủy hoại trong tay cô ấy. Cường lái xe một mạch tới phòng trọ của Chi. Sau khi suy nghĩ nát nước, cậu cũng quyết định làm hòa, đồng thời xin lỗi Chi về những lời nói hôm qua. Khi gần tới nơi, Cường thấy Khuyên đang chở Chi, cô ấy ôm chặt lấy bạn mình, đầu gục vào lưng người kia. Cường có chút thắc mắc nên cũng quay xe bám theo hai người đó. Cậu cứ chậm chậm bám theo sau, trong lòng vẫn đang tự hỏi không biết hai người chở nhau đi đâu sớm vậy. Khi mà thấy hai cô gái kia chở nhau vào trong bệnh viện thì Cường không ngừng lo lắng. Cậu vì không muốn mất thời gian nên đậu xe tại một chỗ trống ven đường rồi lặng lẽ bám sát theo họ. Chị vẫn không hề hay biết Cường đang đi theo sau mình. Cô ấy mệt mỏi cùng Khuyên tới thẳng khoa sản. Lúc này Cường đang hoang mang cực độ, bao nhiêu tình huống cứ nhảy liên tục trong đầu, nhưng không hề có lời giải đáp. Cậu cứ tự dặn lòng phải thật bình tĩnh, cố hít thở sâu. Dù như thế nào đi chăng nữa, cũng không thể được phép mà nóng giận. Ở khoa sản cũng đã có rất nhiều người đang ngồi chờ sẵn. Ở đây đa số đều là đi có đôi có cặp, nét mặt họ rạng rỡ, vui tươi vì sắp được chào đón một thiên thần mới. Họ cứ ngồi đó đợi một lúc lâu sau mới có một cô y tá đi vào, mở khóa cửa. Cô gái này dường như quen với Khuyên từ trước nên tới ngay chỗ của cô ấy đang ngồi rồi hỏi luôn. Bạn cô đây hả? Suy nghĩ kỹ chưa? Thai tầm này phải hút đấy, uống thuốc sẽ bị sót nhau thai. Hai người đi xuống dưới quầy làm thủ tục trước đi. Ở đó sẽ có nhân viên hướng dẫn các thủ tục xét nghiệm trước khi bỏ thai. Sau này làm gì cũng phải cẩn thận. Bây giờ có nhiều biện pháp tránh thai an toàn. Nếu như cảm thấy bản thân chưa sẵn sàng làm mẹ, thì cô cứ áp dụng như vậy, đỡ tội nghiệp đứa bé và cũng không ảnh hưởng tới sức khỏe của bản thân mình. Cường hai tai như ủ đi, cậu nghe tiếng được, tiếng mất. Dù đã từng đối mặt với biết bao nhiêu nguy hiểm, thậm chí vào sinh ra tử, có nhiều lần chạm trán với những đối tượng đặc biệt hung ác, Cường chưa khi nào mất bình tĩnh như lúc này. Cậu ngẩng mặt lên trời cười khổ, ánh mắt khắc sâu sự tuyệt vọng. Cô ấy có thai rồi sao? Một đôi vợ chồng ngồi ghế đá đối diện vội khuyên can. Cô nên thương lượng với người yêu. Nếu như giữ được thì nên giữ lại. Con cái là lộc trời cho, bao nhiêu người chạy chữa khắp nơi cũng không có được. Vợ chồng tôi lấy nhau đã 12 năm, mãi tận bây giờ mãi mới có được mụn con đầu. Chúng tôi dùng cả đông y lẫn tây y, ai mắt gì cũng đều làm theo hết. May sao ông trời thương tình nên cũng cho mụn con. Có những người không có con luôn đấy. Tôi thấy cô như là em út ở trong nhà nên mới khuyên can thật tình. Bỏ một đứa trẻ là nghiệp nặng lắm. Nếu như khó khăn quá thì sinh xong có thể gửi con vào chùa hay là các gia đình hiếm muộn. Đừng vì một phút nông nổi nhất thời mà hối hận về sau. Nghe những lời này, Chi như bị sát muối vào từng khúc ruột. Cô chẳng muốn thanh minh gì hết, cũng chẳng biết tâm sự nỗi niềm này với ai. Khuyên hiểu cảm giác lúc này của Chi nên chỉ nắm chặt tay cô ấy, lý nhí. Cố gắng lên, biết là sẽ đau lắm, ám ảnh cả một thời gian dài, nhưng thật sự không còn cách nào mày ạ. Tao cũng không biết mày như thế nào hết. Mọi sự lựa chọn là ở mày, nhưng mà dù mày có quyết định như thế nào thì tao cũng sẽ ủng hộ mày, giúp đỡ mày trong điều kiện mà tao có thể. Chi chỉ biết gục mặt khóc. Khuôn mặt cô ấy bơ phờ, xanh xao đi nhiều. Cường chỉ muốn chạy lại ôm chầm lấy Chi, nhưng dường như có một lực hút giữ chặt lấy cậu lại. Đi thôi, đi khám xem như thế nào, rồi tính tiếp. Mày đừng có khóc nữa. Lúc này khóc cũng chẳng giải quyết được gì. Mọi chuyện đã xảy ra rồi, không thể thay đổi được. Giờ chỉ có thể mạnh mẽ đương đầu với nó. Tuổi trẻ, ai cũng phải vấp ngã. Nhưng cái số mày sao lại khổ đến như thế cơ chứ? Tao cứ tưởng số tao đã trâu chó rồi, mà mày lại còn khổ hơn tao nữa. Chi cứ khóc tu tu, Khuyên phải đưa cả bịch khăn giấy để mà lau nước mắt. Một lúc sau, hai người họ đi xuống lầu dưới, theo sự chỉ dẫn của nhân viên tới từng phòng khám một. Khi mà đã có kết quả đầy đủ, họ cầm theo rồi quay lại phòng sản. Cường vẫn cứ âm thầm bám theo, cậu cũng chẳng biết phải giải quyết như thế nào nữa. Vị bác sĩ sau khi mà coi hết một lượt các kết quả xét nghiệm, người này kêu Chi nằm ở trên chiếc giường inox kiểm tra kỹ lưỡng, lại một hồi thì mới khẽ nhíu mày nói. Tử cung của cô mỏng quá, tôi khuyên cô nên giữ lại đứa bé này. Nếu như bỏ đi thì cơ hội sau này được làm mẹ gần như là bằng không. Sao hả bác sĩ? Cháu không có cơ hội làm mẹ nữa hả bác sĩ? Chi nói tới đây thì lại òa khóc. Khuyên cứ phải vỗ nhẹ vào vai an ủi, cô cũng luôn miệng. Bác sĩ ơi, có cách nào giúp bạn cháu không? Không giấu gì bác sĩ, chúng cháu là sinh viên mới ra trường, công ăn việc làm chưa có. Bạn cháu bị người ta hãm hiếp nên mới ra nông nỗi này. Giờ nếu như giữ lại đứa bé thì cũng khổ lắm, xin bác sĩ cứu giúp nó với ạ. Tùy cô ấy, nếu như cứ cương quyết phá thai thì ký giấy cam kết tôi vẫn sẽ hút cho. Đứng ở trên cương vị của một người mẹ thì tôi khuyên nên như vậy. Vẫn biết đoạn đường phía trước sẽ rất khó khăn, nhưng mà nếu bỏ đi đứa bé này thì sau này sẽ còn mờ mịt hơn nữa. Chi suy nghĩ một hồi rồi mếu máo. Cháu không thể giữ đứa bé này được ạ. Khuyên đứng bất động, nước mắt cũng chảy dài. Chuyện này không ai mong muốn, nhưng thực sự không còn cách nào khác. Vị bác sĩ đưa tờ giấy cam kết cho Chi, cô run run nhận lấy, rồi cầm bút lên ký tên mình. Giây phút quyết định bỏ đi đứa con, cô bỗng thấy mình hèn hạ và độc ác. Được rồi, cô thả lỏng cơ thể rồi nằm lại lên trên đó. Chi lúc này như người vô hồn, cô chẳng có suy nghĩ gì mà làm theo như một cái máy. Khi mà nghe tiếng dụng cụ y tế va vào nhau loảng xoảng, Khi mà bác sĩ lấy đồ chuẩn bị tiêm thuốc tê cho Chi, thì bỗng có một tiếng khóc oe oe ở ngoài cửa khiến cô giật mình. Lúc này tình mẫu tử đã trỗi dậy, xô đẩy tất cả những khó khăn trước mắt. Chi gạt tay người bác sĩ, cô vội đáp. Cháu không bỏ nữa. Đây là con của cháu. Cháu phải có trách nhiệm bảo vệ nó. Cuộc đời nó đã có quá nhiều thiệt thòi rồi. Cháu sẽ yêu thương nó bằng tất cả những gì mà cháu có. Vị bác sĩ dường như cũng hết sức bất ngờ. Người phụ nữ này không nghĩ một cô gái trẻ chưa hề va vấp sự đời lại có thể suy nghĩ được như vậy. Dẫu biết đứa bé này đã mang đến cho Chi rất nhiều bão tố, nhưng mà cô chẳng thể hủy hoại mạng sống của con mình. Cô gái, cô giỏi lắm. Nhất định cô sẽ là một người mẹ tốt. Cánh cửa này đóng lại, ắt sẽ có cánh cửa khác tốt đẹp hơn mở ra. Tôi tin người tốt sẽ được may mắn. Chi cảm ơn bác sĩ rồi kéo Khuyên ra ngoài. Cứ ngỡ Khuyên sẽ trách mắng mình, nhưng mà cô ấy lại động viên. Thôi được rồi, sau này tao sẽ phụ mày nuôi dưỡng nó. Bây giờ tao với mày đi mua hộp sữa bột với vỉ thuốc sắt nữa. Thế công việc ở siêu thị thì mày báo với quản lý chưa? Tao chưa nói. Giờ nói có thai thì họ cho tao nghỉ luôn mất. Tao cũng bị ốm nghén, cứ thấy chỗ nào đông người là bị nôn. Giờ chẳng biết làm gì nữa. Hồi nãy đi ngang quán phở, thấy họ cần thuê người bưng bê với cả rửa bát. Tí nữa tao qua đó hỏi thử. Họ lại tiếp tục chở nhau về. Cường lúc này vẫn đang ngồi im ở ghế, dường như cậu không tài nào mà bình tĩnh lại được. Chuyện Chi có thai là rất khó chấp nhận. Cậu tự thấy mình không thể bao dung để mà tiếp nhận chuyện này. Ba mẹ cậu cũng sẽ không đồng ý. Mỗi khi mường tượng ra cảnh phải nuôi con kẻ khác, hàng ngày thấy nó lượn lờ ở trong nhà, lớn lên từng ngày thì cậu đã muốn phát điên. Bây giờ Cường đã hiểu suy nghĩ của mẹ mình, tại sao lại ghét Bảo tới như vậy. Đúng là khi ở trong cuộc thì con người ta mới hiểu rõ suy nghĩ của đối phương. Sau khi mà mua đầy đủ các đồ cần thiết, Khuyên cùng với Chi tới cửa hàng phở để mà xin việc. May mắn cô được nhận vào luôn. Thời gian từ sáng sớm tới 7 giờ tối, với mức lương là 5 triệu đồng một tháng, được bao ăn 3 bữa. Ở đây đang thiếu người, nên chủ quán yêu cầu cô ở lại nhận việc. Chỉ vì không muốn bỏ mất công việc này, nên quay qua nói với Khuyên. Mày về trước đi, chỗ này cũng gần tới phòng trọ của mình. Tối nay tao đi bộ về được rồi. Khuyên căn dặn một số chuyện rồi cúi chào chủ quán ra về. Chi cũng bắt tay vào công việc luôn. Cô vì không muốn tiếp xúc với nhiều người nên nhận công việc rửa bát. Nhìn đống bát đũa ngổn ngang dầu mỡ, Chi tự dặn lòng phải thật cố gắng. Cô đeo bao tay, nhanh chóng vào việc luôn. Hình như em bé cũng thấu hiểu nỗi vất vả của mẹ nên không khiến Chi phải khó chịu, nôn nhiều như trước. Cô cũng dần quen với mùi đồ ăn ở chỗ này. Một ngày vất vả trôi qua, nhưng mà khi nghĩ tới tiền lương, nghe bảo được thưởng cả hoa hồng theo doanh thu của quán, thì cô lại tự trấn an bản thân mình. Buổi tối, khi cô chuẩn bị đi về, thì chủ quán chạy vào năn nỉ. Chị ơi, giúp chú ở lại bưng đồ cho khách với. Con bé nhân viên cũ tự dưng lại bị đau bụng nên về trước rồi. Giờ khách lại đông quá, không có phục vụ kịp. Dạ, vậy để cháu ra ngoài, phụ các anh chị một tay ạ. Chị nhanh chân bước ra, cô choáng ngợp khi mà thấy lượng khách ở đây. Bàn nào cũng chật kín, không có lối đi. Chẳng hiểu sao quán này lại đông khách tới vậy. Chị ơi, em cầm thực đơn qua bàn 18, coi họ chọn món gì. Anh thấy khách mới gọi đấy. Dạ anh. Chị vội lấy cuốn thực đơn ở trên bàn thu ngân, rồi bước lại bàn số 18. Ở đây có hai người đàn ông, chắc cũng chỉ tầm 26, 27 tuổi, đang bàn công chuyện khá là say sưa, nên không để ý tới sự xuất hiện của Chi. Cô nhỏ nhẹ. Xin lỗi, hai anh chọn món gì ạ? Người kia ngẩng đầu, trong vài giây ánh mắt cậu ấy có chút dao động. Bảo hỏi người đối diện. Ông gọi đi, tôi thì ăn gì cũng được. Vậy em cho anh một nồi lẩu hải sản, một con gà hấp, mực nướng, thịt bò xào, tạm như vậy đã. Hết thì anh gọi sao? Anh đợi em chút, em kêu nhà bếp làm liền đây ạ. Chi đi rồi, Bảo vẫn cố tình nhìn theo. Hình như cậu ấy cũng cảm thấy có điều gì đó không ổn. Bỗng Chiến huých mạnh tay. Ai đấy? Ông quen hả? À không, tôi không có quen. Đang để ý khách ở đây đông thật. Nghe ông quảng cáo quán này ác lắm, nên tôi cũng tới thử coi sao. Dự án của công ty ông tôi đã ký thông qua rồi. Qua tuần bên tôi sẽ cử kỹ thuật qua đó đấy. Nếu như mà có vấn đề gì thì cứ báo tôi. Mấy chuyện đó để sau, nay đau đầu quá, gạt hết công việc qua một bên đi. Nghe bảo người yêu ông tuần sau về nước hả? Tính bao giờ mới cưới đây? Tôi cũng chưa biết nữa. Cô ấy lúc nào cũng lấy lý do sự nghiệp, cầu hôn cả chục lần rồi, vẫn đều thất bại. Chiến tặc lưỡi. Nói cứ từ từ hăng kết hôn, tự do cho chán đã, lấy vợ như đeo gông vào cổ chán chết đi được. Ông bà già tôi cũng dục hoài, nhưng mà tôi không chịu. Ông thì khác, Huệ nó là hoa khôi, tài năng như thế, không nhanh hốt luôn, là thằng khác nó hốt đi liền. Công nhận hai người yêu nhau lâu thật đấy. Tôi nhớ từ hồi ông học cấp 3, đã yêu rồi đúng không? Hồi ấy ông hay chở cô ấy đi ăn chè, gặp tụi tôi cứ nói là em gái ruột, mãi sau mới lòi ra là người yêu. Vừa lúc này thì Chi mang đồ ăn đi ra, cô sắp xếp lại mọi thứ để ngay ngắn ở trên bàn. Một cô nhân viên khác cũng bưng bếp than ra, đang cháy tất tả mà đi nhanh qua, không ai trượt chân nên ngã nhào về phía trước. Bảo chẳng kịp nghĩ ngợi mà vội đứng bật dậy, đẩy Chi lại phía sau. Vậy là nguyên phần than đỏ rực đã hất hết vào người mình. Cậu ấy hơi nhăn mặt nhưng mà bất giác quay lại hỏi Chi. Có sao không? Dường như Chi vẫn còn chưa định thần lại được. Sự hốt hoảng hiện rõ trên khuôn mặt. Phải mấy chục giây sau, Chi mới hoàn hồn. Khi mà thấy chiếc áo sơ mi của người đàn ông đã bị cháy xém, cô lúng túng. Anh có sao không? Vừa rồi cảm ơn anh nhé. Chủ quán lúc này cũng vừa chạy tới. Ông ấy vội vã dẫn Bảo vào trong nhà để mà xử lý vết thương, không ngừng rối rít xin lỗi cậu. Chủ quán lấy một chậu nước lạnh rồi kêu người này cởi chiếc áo ở bên ngoài ra, nguyên phần bụng đỏ rừng. Có chỗ quần loang lổ bợt cả miếng da. Không sao, tôi tự mình làm được. Chỉ thấy cậu ấy bị nặng như vậy thì cũng không yên tâm nên cứ đi ra đi vào, xem chừng muốn hỏi han tình hình nhưng lại không biết mở lời từ đâu. Chị ơi, Chi, vào giúp cậu ấy một tay đi, xem chừng bị nặng lắm đấy. Cái con bé kia mắt hết đi đâu không biết. Nghĩ sao đổ cả chỗ tan nóng lên người khách. Cháu cầm luôn cái áo này, chút nữa cho cậu ấy thay. Áo này vợ chú mua cho thằng con, nhưng mà nó mập quá, mặc không có vừa. Cậu kia chắc mặc được đó, mới giữa tháng thôi mà đen đủi thế không biết. Chi nhận lấy chiếc áo từ tay chủ quán, cô bước vào căn phòng riêng, thấy Bảo đang cầm nắm bông, nhúng qua nước lạnh rồi chấm vào vết thương. Chi nhìn những vết bỏng này vẫn còn thấy rùng mình. Cô lý nhí. Anh bị nặng thế, cô cần tôi giúp gì không? Thực sự tôi chẳng biết cảm ơn anh như thế nào. Nếu hồi nãy không có anh thì tôi... Lau chỗ này giúp tôi. Hả? Chứ cô tính vào đây làm gì? Chi thấy bản thân mang nợ cậu ấy nên cũng không cãi lại nữa. Xé lấy nhúng bông, chấm qua nước rồi nhẹ nhàng lau vết bỏng. Cô vừa làm vừa xít xoa như chính mình đang bị thương vậy. Lát lát, theo quán tính cô lại ngước nhìn Bảo xem cậu ấy có phản ứng gì hay không. Khi thấy những đường gân xanh vẫn đang lộ rõ ở hai bên thái dương thì Chi vừa làm vừa thổi. Khi mà đã lau xong thì cô cầm lấy hũ mỡ răn mà chủ quán mang vào, thoa đều vào từng vết bỏng. Bảo nãy giờ vẫn chăm chú nhìn cô gái này, cậu cũng không hiểu tại sao Chi lại tới đây để mà làm phục vụ. Cô còn trẻ sao không chọn công việc khác mà làm? Chi hơi khựng lại trước câu hỏi này, cô dừng lại một lát rồi nói tiếp. Tại tôi có một số chuyện riêng nên cần tìm công việc thời vụ. Vết bỏng của anh tôi xử lý xong rồi. Anh mặc tạm chiếc áo này vào rồi ra ngoài kia nói chuyện với chủ quán. Tôi cũng tiếp tục đi làm công việc của mình đây. Khoan đã, tôi vì giúp cô nên mới thành ra nông nỗi này. Lỡ sau này tôi có bị nhiễm trùng hay là làm sao thì biết kiếm cô ở đâu để mà lo thuốc thang cho tôi đây. Cô cho tôi mượn điện thoại một chút. Chi chẳng kịp nghĩ ngợi, rút điện thoại ở trong túi rồi đưa luôn cho người này. Cậu ấy nhanh thanh thoát bấm một dãy số dài, rồi ấn phím gọi. Điện thoại trong túi quần của Bảo cũng vang lên. Tôi tên Bảo, tôi lưu vào máy cô rồi đấy. Cô tên gì? Tôi tên Chi. Sau này tôi có mệnh hệ gì thì gọi điện là cô phải có mặt luôn đấy. Chi nhăn nhó nhưng không biết chống chế kiểu gì. Cậu ấy cũng vì cứu cô nên mới bị nặng như vậy. Bảo trả lại điện thoại, giọng vẫn lạnh đùng. Ra ngoài trước đi, tôi thay áo rồi ra luôn. Chi cầm lấy điện thoại rồi lủi xuống bếp mất hút. Cô cũng chẳng biết Bảo và chủ quán dàn xếp kiểu gì. Cô cứ tập trung rửa cho xong đống bát đũa để kịp giờ về cho đỡ muộn. Tới 11 giờ đêm, chủ quán mới bước vào rồi giục. Về thôi cháu, chỗ này còn lai rai vài người, lát chú dọn nốt cho. Cháu có xe cộ gì đi không? Dạ, cháu ở trọ ngay trong hẻm cách đây có vài trăm mét. Trời sáng trưng không sao đâu chú ạ. Vậy cháu về trước đây, sáng mai cháu lại tới. Ừ, về đi, chú ý xe cộ đó. Chi cúi chào vợ chồng cô chủ quán, rồi nhanh chóng đi về. Trên đường lúc này vắng hoe, không thấy bóng dáng của ai hết. Cô vừa đi vừa phải nhìn trước ngó sau. Chưa có khi nào Chi một mình đi ra ngoài đường muộn như vậy, nên cũng thấy có chút rờn rợn. Khi mà về tới nơi, thấy phòng trọ vẫn sáng đèn, Chi mới hoàn hồn, khuyên lo lắng. Sao về muộn thế? Nãy tao đi dạy học về ngang qua, thế mày vẫn đang bưng bê nên không dám gọi. Bình thường ngày nào cũng muộn thế này luôn hả? Không, hôm nay thôi. Chị nhân viên cũ có việc đột xuất nên tao phải làm thay chị ấy. Ngày mai là được về sớm, 7 giờ là tao về rồi. Mày đang có thai nên tham công tiếc việc ít thôi. Làm gì thì làm, cũng phải chú ý sức khỏe. Thế đã ăn uống gì chưa? Công việc có vất vả lắm không? Tao ăn rồi, nói chung là cũng luôn chân luôn tay. Được cái bé con nó không có quấy như mọi ngày nữa. Thôi, tao đi thay đồ đây. Mày cũng khóa cửa rồi đi ngủ luôn đi. Tao tự dưng mắt cứ díu vào, buồn ngủ quá đi mất. Chi nói xong thì mở chiếc tủ vải, lấy cái váy ngủ đi vào nhà vệ sinh. Khuyên tính nói chuyện của Cường, xem cả ngày nay cậu ấy có liên lạc với Chi hay không. Nhưng mà suy nghĩ một hồi, sợ Chi sẽ buồn nên cô không hỏi nữa. Chi thay đồ xong thì leo luôn lên giường. Ngày hôm nay cô bận bịu tới mức không còn thời gian để mà buồn bã nữa. Cả người mệt mỏi rã rời. Vừa đặt lưng xuống giường, đã muốn nhắm mắt nghiền lại. Khuyên tắt điện, cô lại giường, nằm ngay ở bên cạnh Chi. Khi mà thấy bạn mình khẽ thở dài thì Khuyên mới nói khẽ. Mày đang nghĩ gì đấy? Mày đã lựa chọn con đường này. Chỉ còn cách là mạnh mẽ mà vượt qua. Tao coi ở trên mạng họ nói khi mà mang thai đừng có buồn phiền. Dù như thế nào đi chăng nữa, cũng phải cười thật nhiều thì sau này con mình mới thông minh khỏe mạnh được. Tao đang nghĩ mấy chuyện lung tung thôi. Yên tâm, tao đã quyết định rồi, nhất định không hối hận. Ngay từ đầu là lỗi của tao, nên tao phải tự mình chịu trách nhiệm. Cứ coi như là tao và anh Cường có duyên nhưng mà không có nợ. Sau này mày cũng đừng nhắc tới anh ấy nữa. Mỗi người sẽ có cuộc sống riêng của mình, nếu như không có sự xuất hiện của đứa bé này thì cũng không chắc tao và anh ấy sẽ đến được với nhau đâu. Chi nói tới đây thì lại sụt sùi. Khuyên vòng tay ôm lấy bạn mình, an ủi. Vừa mới nói, đừng có khóc nữa rồi mà, thôi ngủ đi. Nhiệm vụ quan trọng nhất bây giờ là kiếm tiền để sau này phòng thân nữa. Khi mà sinh xong cả năm cũng không được đi làm đâu đấy, vậy nên là bây giờ phải cày đi. Họ cùng nhau nhắm mắt lại, gạt đi hết những chuyện buồn để mà cùng nhau chìm vào trong giấc ngủ. Ở một nơi khác, Cường vẫn đang đắm chìm trong men rượu. Cậu ngồi dựa đầu vào góc tường, cầm chai rượu trắng tu ửng ực. Khi mà ngấm hơi men, cậu lại càng nhớ Chi ra giết. Dù đã tự dặn lòng phải cho qua chuyện đêm hôm đó, coi như đó chỉ là một sự cố ngoài ý muốn, nhưng thực sự chuyện Chi có thai với người đàn ông khác khiến cho Cường không thể nào cho qua được. Cậu cố gắng tự trấn an bản thân, dặn lòng coi như không biết gì, nhưng cuối cùng vẫn không thể làm được. Cái thai đó vẫn luôn hiện hữu trong đầu Cường. Cậu chỉ muốn bỏ đi một nơi thật xa để mình và Chi có thời gian nhìn nhận lại mối quan hệ này. Cường cầm điện thoại, hình nền là ảnh của hai người đang ôm lấy nhau ở trong lễ tốt nghiệp của Chi. Cậu cười chua xót, khóa luôn tất cả những bức ảnh trong bộ sưu tập. Toàn bộ những trang mạng xã hội đồng loạt khóa lại. Công việc lẫn tình cảm ngày càng bế tắc, khiến cho Cường như muốn gục ngã. Bây giờ cậu chẳng còn ai để có thể san sẻ những suy nghĩ ở trong lòng. Bà Liễu vừa lúc này đi ngang qua phòng, thấy ở bên trong vẫn sáng đèn thì bà gõ cửa. Cường chưa đi ngủ hả con? Quý vị và các bạn thân mến, quý vị và các bạn vừa lắng nghe xong tập đầu tiên của bộ truyện ngắn này. Không biết được rằng tình yêu của họ có vượt qua được những trắc trở này không? Thì Nguyễn Hoa xin mời quý vị và các bạn chúng ta cùng lắng nghe tập số 2 sẽ được lên sóng vào ngày mai. Quý vị và các bạn đừng quên nhấn vào đăng ký kênh, bấm vào chuông thông báo. Không quên chia sẻ, để lại những bình luận, ý kiến đóng góp ở phía bên dưới để giao lưu tương tác nhiều hơn cùng với Nguyễn Hoa nha cả nhà. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.